Đám người kia nghe thế thở ra một hơi, sau đó đồng loạt rời đi. Có trời mới biết nếu Đường Nguyệt không chấp nhận tha thứ họ, Vũ Minh sẽ làm chuyện gì nữa. Nhìn qua thôi cũng biết Vũ Minh hắn thế nào bênh vực người nhà rồi. Được rồi, đi vào thôi. Vũ Minh quay qua cười nói. Vũ Minh, không nghĩ tới ngươi như thế độc ác à, sau này đám người kia chắc chắn gặp ngươi liền tránh. Thật đúng là hả giận đây. Vũ Na cười lớn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì lạ khi nàng vui vẻ như thế, ai bảo vừa rồi nàng đã khuyên can nhưng đám người này vẫn đối với Đường Nguyệt chửi bới đâu. Ta ngược lại cho rằng như thế còn quá nhẹ, chỉ sợ họ không nhớ kỹ. Vũ Minh lắc đầu nói, à đúng rồi, ngươi vừa rồi tại sao không nghe ta khuyên? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Đường Nguyệt nhất định sẽ khuyên ngươi? Vũ Na đột nhiên hỏi một câu, ha ha, nàng không khuyên giải ta kỳ thật cũng không sao cả. Vũ Minh cười một tiếng, sau đó kéo lấy tay Đường Nguyệt cười nói. Đi thôi, bên trong có thật nhiều đồ ăn ngon cho chờ ngươi ăn đây. Ca ca, vừa rồi ngươi thật lợi hại à, Đường Nguyệt ríu rít nói. Mà lúc này, Vũ Na phía sau còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của Vũ Minh. Toàn thân nàng chấn động ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ Minh hắn vậy mà thật sự muốn giết nữ nhân kia mà không phải giết trò. Nàng không khuyên giải ta kỳ thật cũng không sao cả. Vũ Na rốt cuộc minh bạch lời nói của Vũ Minh, tiểu tử này rõ ràng đã động sát cơ, như thế mới không cùng mình phối hợp. Hắn thật sự muốn giết chết cái kia Tiêu Vũ Huyên, nhưng vì cái gì tiểu tử này đến cuối cùng không ra tay đâu? Thật sự vì Đường Nguyệt khuyên can sao? Lắc đầu, Vũ Na cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao cũng nghĩ không ra trực tiếp hỏi hắn không phải tốt sao? Thế là nàng ngay lập tức chạy theo hai người đi lên. Cách chương.